Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 435, ký ức chi môn. Sau đó, lại là Hỏa Vưu an bài xuống. Một trận thịnh đại tiệc rượu tại Kim Ô lĩnh trải ra. Tuy nói ma vực cằn cỗi, nhưng vì chiêu đãi Dương Vân mấy người, Hỏa Vưu cũng tốt, những cái kia ma tướng cũng tốt, mỗi một cái đều là xuất ra vốn liếng, cho nên trận này tiệc rượu càng phong phú. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu, dù sao chỉ là bày tiệc mời khách mà thôi. Tình huống dưới mắt Dương Vân cũng là nói cho Hỏa Vưu. Thần nữ mặc dù để đại bộ phận binh lực rút đến phong ấn quan khẩu, nhưng Mục Chí Nghiệp 20 vạn binh lực còn du đãng tại ma vực bên trong. Bất quá tương đối với ma tộc quân chủ lực đến nói, chỉ bằng vào kia 20 vạn binh lực chẳng làm được trò trống gì. Giáo chủ, muốn hay không thuộc hạ phái kỳ binh ý nghĩ đem tên kia thu thập rồi. Tẩy Trần Yến sau đó, Hỏa Ưu động lên như thế tâm tư. Không cần phải vậy, tốt xấu đối phương binh lực không ít. Trong thời gian ngắn ngươi nghĩ nuốt vào hắn kia là chuyện không thể nào. Tây Minh Hoàng thất bên kia lúc nào cũng có thể có biến không nói. Mà lại vô vị này chiến tranh hoàn toàn không có cái này tất yếu. Dương Vân đến đây ma vực, nhưng là muốn ngăn cản chiến tranh. Nhớ tới lúc trước phát hiện mảnh vỡ đại lục, Dương Vân thật đúng là không muốn để ma tộc binh lực tiêu hao trên chiến trường. Chờ mình thống hợp những cái kia đại lục mảnh vỡ, trọng trang chế tạo thánh vực về sau, này thiên hạ còn có thể xem như chuyện gì. Hỏa Vưu, dưới mắt thời gian cũng không nhẹ lòng, ta muốn ngươi mau chóng thống hợp tất cả binh lực cùng con dân, sau đó đi với ta khai thác tài nguyên. Khai thác tài nguyên, không tệ. Tại cảm giác của ta chung, Kim Kê lĩnh phụ cận liền có một mảnh vụn đại lục tồn tại ở hư không bên trong. Như là dạng này mảnh vỡ thế nhưng là không ít. Người chuẩn bị nhân thủ càng sung túc, trợ giúp ta lại càng lớn. Sau đó mặc kệ là binh lực cũng tốt, con dân cũng tốt, ta đều muốn đem hắn đầu nhập trong đó. Đợi đến chuyện bên này hoàn thành, đến thời điểm ma tộc con dân liền có thể toàn bộ di chuyển đến thánh vực bên trong, vượt qua mới tinh sinh hoạt. Thì ra là thế, thuộc hạ minh bạch. Lại là Hỏa Vưu lúc rời đi, kẻ này vẫn là lộ ra ý vị thâm trường nụ cười nói: giáo chủ, tẩm cung đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là dã rời, giáo chủ có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Những cái kia việc vặt đều giao đến thuộc hạ trong tay, cam đoan không có nhục sứ mệnh, thuận tiện sau đó cũng cho giáo chủ một kinh hỉ. Kinh hỉ? Dương Vân trong lòng có chút buồn cười. Hắn cũng không cảm thấy Hỏa Vưu loại này tên lỗ mãng tử có thể chuẩn bị cho mình ra cái gì khó. Lường kinh hỉ tới, từ tiến vào Kim Ô lĩnh được hiện tại, nơi này chúc mừng thẳng tắp một ngày. Mà chính là Dương Vân đến Hỏa Vưu để người vì chính mình chuẩn bị hành cung lúc, Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm bao quát thần nữ ba người, thì là một mặt vẻ ngưng trọng chạy trở về. Sư phụ, ra đại sự. Nghe Sa Thiên Ngưng nói như thế, lại nhìn thần nữ cùng Hà Thải Âm trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, Dương Vân cảm thấy sự tình không thể coi thường, không nên gấp gáp, các ngươi từ từ nói. Đến cùng làm sao rồi? Dương Vân, ta nhìn ngươi vẫn là đi nhìn một cái vật thật đi, có lẽ vật thật càng có sức thuyết phục. Thần nữ giữa lông mày lộ ra nghi ngờ nói, lúc trước ta còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm, không nghĩ tới, thực tế là không nghĩ tới. Dương Vân vốn còn nghĩ hỏi lại, Hà Thải Âm thì là một phát bắt được hắn tay nói, đi đi, cái gì cũng đừng hỏi. Đi xem một chút liền biết. Trong lòng vô hạn nghi hoặc, mắt thấy tam nữ như thế, Dương Vân chính là đi theo các nàng cùng nhau tiến đến. Giáo chủ đến Kim Ô lĩnh sự tình đã truyền khắp nơi đây, cho nên trên đường đi gặp phải quan khẩu trấn giữ binh sĩ. nhìn thấy Dương Vân từng cái cung kính phi thường. Ở đây, Dương Vân chính là thống lĩnh, ai dám đối với hắn có nửa phần bất kính. Rất nhanh, tại tam nữ dẫn đầu hạ, Dương Vân đi vào ma tộc tế tự chi địa. Trước mắt là một tòa thật lớn quảng trường, chung quanh sắp đặt các loại phù điêu cột đá. Thông qua nơi này tế tự giới thiệu, nơi này là ma tộc tham bái chi địa, cho dù là bình thường cũng sẽ không tùy tiện để người tiến vào. Bởi vì tam nữ là Dương Vân mang tới, cho nên bất luận thân phận của các nàng có cái gì, đều không ai dám cản các nàng. Đúng là như thế, để các nàng ba cái ở đây phát hiện một bí mật lớn. Sư phụ, chính là phía trước trung tâm pho tượng kia. Chính ngươi nhìn, Thuận Sa Thiên Ngưng chỉ phương hướng. Dương Vân bắt đầu là hiếu kỳ. Đón lấy, ánh mắt của hắn bắt đầu ngưng kết. Mặc dù sớm biết sự tình như thế, nhưng nhìn thấy cùng chính mình nàng dâu ánh tuyết giống nhau như đúc pho tượng lúc, hắn vẫn là không khỏi ngơ ngẩn. Lúc trước tế tự nói, đây là ma tôn pho tượng, nàng thế nhưng là ma tộc chi chủ, nhưng vì cái gì nàng sẽ cùng sư muội ta dáng dấp giống nhau như đúc? Hà Thải Âm không thể tin nói, chẳng lẽ nàng cùng sư muội ta là thất lạc nhiều năm thân tỷ muội sao? Có thể ma tôn chính là 2 vạn năm trước nhân vật a. Quá kỳ quái, thần nữ tiếp tiếng nói. Ánh tuyết từng đi qua thần miếu, bộ dáng của nàng ta cũng đã gặp, xác thực cùng ma tôn dường như từ một cái khuôn đúc ra. Chẳng lẽ, Sở Ánh Tuyết là ma tôn chuyển thế? Dương Vân đứng tại nhìn rất lâu, xuất thần rất lâu, chuyện này, từ ta lần thứ nhất đến Hoang Hỏa Tông lúc liền biết. Ta cũng không xác định Ánh Tuyết cùng ma tôn quan hệ thế nào. A sư phụ ngươi nói là, lúc trước chúng ta đi Hoang Hỏa Tông lúc, ngươi đã biết chuyện này. Vì cái gì không nói cho ta đây? Vì cái gì ta phải nói cho ngươi những này đâu? Chẳng lẽ ngươi còn có thể vì ta tìm tới đáp án? Thôi đi, sư phụ tâm tư của ngươi thật nhiều. Hoàn toàn không có đem đáng yêu đồ đệ để ở trong lòng mà nói. Lại không để ý tới Sa Thiên Ngưng, nhỏ oán trách. Tựa như là bị hấp dẫn, Dương Vân chậm rãi hướng về trong sân pho tượng đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, càng ngày càng tiếp cận. Ngay tại hắn tiếp cận ma tôn pho tượng một khắc này, một đạo thanh quang đột nhiên từ giữa sân khuếch tán, chợt sáng tỏ, thẳng tắp để bên ngoài mấy người không mở mắt được. Xảy ra chuyện gì a? Thật chướng mắt. Sa Thiên Ngưng dùng tay cản trở con mắt to tiếng nói. Thần nữ đồng dạng kinh ngạc phi thường, không rõ ràng, nhưng biết rất quái dị. Có vẻ như giáo chủ giống như cùng ma tôn pho tượng lên cảm ứng. Hà Thải Âm kích động nói, ta có thể cảm giác được, sẽ không sai, hắn cùng ma tôn pho tượng lên cảm ứng. Về phần bên ngoài một mực cung kính mà đứng tế tự, giờ phút này nhìn thấy ma tôn pho tượng hiển linh, kích động đến trực tiếp đều là quỳ xuống, trong miệng thì thào nhắc tới không ngừng. Lại nói Dương Vân, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, mới là tiếp cận ma tôn pho tượng, thế mà lại còn sinh ra động tĩnh. Bất quá nhắc tới động tĩnh, đích thật là rất quái dị, mà theo lấy cái kia đạo sáng rực thoáng hiện, tại thần trí của hắn bên trong. Dương Vân thậm chí nhìn thấy một khóa phong bế môn hộ. Ký ức chi môn, vị trí này chính mình thần hải trung huyễn hóa ký ức chi môn. Nó tồn tại cùng xuất hiện, để Dương Vân kinh ngạc không thôi. Chính mình 2 vạn năm trước ký ức cũng không có, mà bây giờ, Dương Vân biết rõ, nhưng hắn quả thực không thể tin tưởng. Trí nhớ của mình khôi phục lại sẽ là dùng dạng này hình thức triển khai. Chẳng lẽ nói, tự mình tu luyện đại đạo chi thuật, có thần linh huyết mạch nguyên nhân, cho nên ngay cả ký ức cũng xu hướng thực chất hóa. Nhắm mắt lại, tại trong thần thức, Dương Vân vẫn là rõ ràng xem đến tại ký ức chi môn bên ngoài. còn có một đạo như là dây nhỏ lấp lóe chi quang. Thì ra là thế, hắn giống như biết chuyện gì xảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.